Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2767, chương 2772, khảo thí truyền thuyết. Đối với cái này Hạ Minh ngược lại là tập mãi thành thói quen. Một số lung ta lung tung sự tình, hắn đổ là rất ít quan tâm, đến mức ngạo vô song, cũng sớm đã thói quen. Hắn cũng biết Hạ Minh đối với những chuyện này thờ ơ. Hạ Minh mở miệng nói, đã từng Diệu Vận đạo sư ngược lại là đề cập với ta lên qua. Chỉ bất quá ta không có cụ thể giải qua, cuộc thi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không mở miệng hỏi đây. Sở Tuần im lặng nói, Hạ Minh, ngoặc kép, tại cái này toàn bộ thiên đạo trong học viện. Bình thường là người mới học viên, tại cái này tiền kỳ đều sẽ tiến hành một lần thi sát hạch. Nói đến đây, Sở Tuần nhìn xem Hạ Minh, vừa tiếp tục nói, cuộc thi lần này quan hệ đến mỗi một học sinh thành tích, đồng thời cũng sẽ châm đối những học sinh này tiến hành một cái bài danh. Có thể đạt được bao nhiêu bài danh, cái kia chính là nhìn chính mình có bao nhiêu bản sự. Hiện tại rất nhiều người đều tại nhằm vào thứ hạng này mà đánh lửa nóng, đều ở trong tối tự nỗ lực, hy vọng có thể đoạt được một cái tốt thứ tự. Chủ yếu nhất là, nghe nói, tại cuộc thi này quá trình bên trong, sẽ có 5 đầu cấp học viên ở bên trong, cụ thể đảm nhiệm lấy cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, nói đến đây, Sở Tuần trong đôi mắt cũng là lướt qua một đạo hàn mang. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ cùng 5 đầu cấp ở giữa mâu thuẫn cũng là càng ngày càng trở nên gay gắt. Hiện tại 5 đầu cấp khắp nơi đều tại nhằm vào chúng ta. Cái này tại chúng ta tới nói cũng là một cái to lớn phiền phức. Đám người này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Dù sao cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một lần cơ hội khó được. Theo Sở Tuần êm tai nói, Hạ Minh cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ, đối với cuộc thi lần này có đại khái một cái giải. Điều này có thể thu hoạch được toàn trường trước 1000 danh nhân, đều sẽ có phong phú khen thưởng. Đừng quên, cái này toàn bộ toàn khối, vậy nhưng ít nhất được người hoàn mỹ à. Nhiều như thế số lượng, muốn đạt được trước đây ngàn tên, chỉ sợ là thật không dễ dàng. Bên trong một số không thiếu thiên chi chắc tuyệt người. Còn nữa chính là, yêu nghiệt này ban, thiên kiêu ban, ngôi sao ban cùng lớp chọn. Tất cả đều là thiên tài căn cứ. Như thế tới nói, những cái kia ban phổ thông cấp người nếu muốn ở những thứ này đỉnh phong trong lớp trổ hết tài năng, liền càng thêm khó khăn. Dù sao những người này có thể bị phân phối đến những thứ này đặc thù lớp học, đều là có được bản thân mình. Đương nhiên, để cho nhất những thứ này thiên chi con cưng coi trọng, chỉ sợ vẫn là cái kia bài danh. Bởi vì thứ hạng này đại biểu cho ngươi ở trong học viện thân phận, thứ hạng này giống như là trên địa cầu toàn trường đệ nhất một dạng, vạn thế chú mục. Nhưng là tại cái này thiên đạo học viện, coi trọng là võ đạo, chỉ có võ đạo mới là chính yếu nhất. Ngươi có thể thu hoạch được toàn trường đệ nhất, ít nhất, tại cái này cấp thấp bên trong, ngươi chính là thiên tử thứ nhất chắc tuyệt người. Như vậy thân phận của ngươi cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Vạn thế chú mục, suy nghĩ một chút cái kia bị vạn thế chú mục thời điểm, sự kích động kia tâm tình, thì để bọn hắn thình thịch nhịp tim đập. Đây mới là bọn họ những thứ này thiên chi con cưng muốn. Đến mức những cái kia khen thưởng cũng đều chẳng qua là dệt hoa trên gấm thôi. Càng thậm chí hơn, thiên tư này chắc tuyệt người, càng là có thể tấn cấp trở thành những thứ này đặc thù lớp học người. Mà lần khảo nghiệm này cũng sẽ đổi cái này đặc thù lớp học người một lần nữa tẩy bài. Đến thời điểm người có khả năng lên tại cái này đặc thù lớp học, cũng là như vậy, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Mỗi một lần khảo thí đều sẽ có đặc thù lớp học người bị thay thế. Thậm chí tại nhiều khi, phổ thông trong lớp cũng sẽ có vô số hắc mã. Những thứ này hắc mã trổ hết tài năng. Mục đích cũng là hy vọng một ngày này, tại yêu nghiệt ban chỗ tốt. Cũng không cần nói, trong khoảng thời gian này, Hạ Minh cũng là được đến không ít đan dược cùng linh thạch phía trên trợ cấp. Vẻn vẹn là linh thạch này trợ cấp, yêu nghiệt này ban mỗi người mỗi tháng cơ hồ đều có 100.000 thượng phẩm linh thạch trợ cấp. Một năm cũng là 1 triệu khối, tăng thêm là một số nhiệm vụ. Phần thưởng này có thể nói là vô cùng phong phú, bởi vì bọn hắn đều là thiên chi con cưng. Được đến những tư nguyên này, bọn họ tự nhiên không lưu dư lực thả với bản thân trên việc tu luyện. Nhưng thân là võ giả, cái này tài nguyên tu luyện cực kỳ trọng yếu, mà lại cần thiết lượng cũng là rất khủng bố. Riêng là thực lực này càng cao, cái này cần thiết tư nguyên thì càng khủng bố. Cho nên nói, võ giả này tu luyện cũng là không thể rời bỏ tiền. Không có tiền trả tu luyện cái rắm. Đây cũng là vì sao những người này đều là không nhịn được muốn hướng yêu nghiệt này trong ban chui. Nguyên nhân, tại ngày này kiêu ngạo ban, thế nhưng là có không ít người nhìn chằm chằm. Thời khắc đều đang đợi lấy yêu nghiệt ban một số người phạm sai lầm. Hạ Minh, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Tuần sau khi nói xong, chính là nháy mắt mấy cái, nhìn xem cái này Hạ Minh, nhịn không được hỏi. Hạ Minh nhún nhún vai, cười nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, người nào nếu là không phục, vậy liền để hắn đi thử một chút đi. Ngoặc kép, Sở Tuần cùng Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là không còn gì để nói. Hạ Minh đây cũng quá trực tiếp, bất quá bằng vào Hạ Minh tại mấy ngày nay đánh ra đến danh khí. Xác thực là có tư cách nói câu nói này. Sở Tuần vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Hạ Minh, đem năm đầu cấp 18 ban một tổ đầu, đem bọn hắn đánh cho không còn cách nào khác. Điểm ấy toàn trường người đều biết. Lần này những cái kia năm đầu cấp người tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Cho nên ngươi cũng phải cẩn thận. Hạ Minh tiếng cười nói. Ta biết, nhìn thấy Hạ Minh cái này bình tĩnh bộ dáng. Sở Tuần trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Cũng không biết mình tới thông báo hắn đến cùng là đúng hay sai. Có điều Hạ Minh nhìn bề ngoài có chút lười nhác một chút. Nhưng là Hạ Minh trong nội tâm vẫn là âm thầm đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Sớm muộn đều sẽ đối lên. Cho nên, đến thời điểm thì nhìn phát huy. Chỉ bất quá hắn 10 cái kim đan. Vẫn luôn không có đột phá ý tứ. Như thế để Hạ Minh có chút lo nghĩ. Cái này 10 cái kim đan thật sự là rất khó khăn đột phá. Hiện tại Hạ Minh thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi mình rốt cuộc tu luyện đúng hay không. Hắn cảm giác chính mình 10 cái kim đan muốn đột phá, đoán chừng phải là người khác gấp 100 lần thậm chí 1000 lần độ khó khăn. Suy nghĩ một chút cái này gấp 100 lần thậm chí 1000 lần độ khó khăn. Dù là Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Hạ Minh thở dài một tiếng. Cái này tu luyện còn cần tiến hành theo chất lượng. Cũng gấp không được. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân từ từ sẽ đến. Khảo thí còn bao lâu bắt đầu? Hạ Minh lời nói làm Sở Tuần cười một tiếng. Sở Tuần theo sau bàn tay một phen. Tay này bên trong chính là xuất hiện một cái lệnh bài. Cái lệnh bài này trên có khắc Hạ Minh 2 chữ, mà lại lệnh bài này xem ra cực kỳ kỳ lạ. Cũng không biết là dùng thứ gì chế tạo thành. Người bình thường cũng rất khó phỏng chế. Đã Thiên Đạo Học Viện có thể chế tạo lệnh bài, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp phỏng chế bị người khác phỏng chế. Dù sao đây chính là quan hệ đến Thiên Đạo Học Viện an toàn. Thiên Đạo Học Viện cũng không thể không cẩn thận một số. Tổng chi cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này may lệnh bài cũng là ngươi chuẩn khảo chứng. Chỉ có nắm giữ cái này tấm lệnh bài mới có tư cách tham gia khảo thí. Sở Tuần đem lệnh bài đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh cũng không có khách khí. Tiếp nhận lệnh bài, tùy ý liếc liếc một chút lệnh bài này. Lệnh bài xác thực là có chút kỳ lạ. Bên trên tựa như là có một loại huyền ảo trận pháp. Trận pháp này nếu để cho hắn nghiên cứu lời nói, hắn cũng có thể nghiên cứu ra được. Có điều đến cần một chút thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.